ngọt như mối tình ta. Bình bát chín cơm vàng thơm lừng như hương tóc. Cô ba cô bảy trêu đùa em che mặt cười. Anh chán lắm tay buồn cúp cày con năm tháng. Núi ba má đa dạng làm đâu có người ta. Nhà anh cuối thôn nghèo nở vàng qua thiên lý. Nghe hai đứa thơ dài ba má buồn quên cơm. Đừng buồn nghe em cho heo lá trầu vàng qua thiên lý ua tàn thôi ráng chờ mùa sang. Đôi lứa ta nghèo ráng dành tiếng cưới nhau. Trời là mưa mau em lũ về vào tim. Chiều tàn trên sông con nước lớn nước rồng. Bông lúa chín trên đồng anh ráng làm thêm công. Mưa nắng bao mùa anh vẫn chèo xuống đây đón đưa. Vì nghèo năm chưa mua sắm được trâu. Mà em có vui đâu. Nghe đau xót trong lòng tình ta như mây khói. Thôi nhé em theo chồng, thôi giá biệt tình nhau. Làm đâu có người ta. Nhà anh cuối thôn nghèo nở vàng qua thiên lý. Nghe hai đứa thơ dài ba má buồn quên cơm. Đừng buồn nghe em cho heo lá trầu vàng qua thiên lý ua tàn thôi ráng chờ mùa sang. Đôi lứa ta nghèo ráng dành tiếng cưới nhau. Trời là mưa mau em lũ lệ vào tim. Chiều tàn trên sông con nước lớn nước rồng. Bông lúa chín trên đồng anh ráng làm thêm công. Mưa nắng bao vẫn chèo xuống đây đón đưa. Vì nghèo năm chưa mua sắm được trâu cao. Nhưng em đã quên lời đi làm dâu xứ lạ. Hôm xa bến sông buồn mà em có vui đâu. Nghe đau xót trong lòng tình ta như mây khói. Thôi nhé em theo chồng, thôi giá biệt tình nhau. Bình bát chín cơm vàng nhưng còn đau hương tóc. Qua thiên lý em trông

trao nhau tiếng yêu ban đầu. Rồi một ngày kia, nơi đâu xa xôi, anh về làng xe rước hai hàng, nhà người ta đưa đón cô dâu. Em khóc thầm bao đêm, khóc thầm bao đêm mà nghe mưa vỡ trong lòng. Những chiều buồn ra ngồi bên sông thấy anh cười mà ta rồi một ngày kia, nơi quê xa xôi. ngày rào bán hàng bông. Mắm rau dưa cà, thịt heo cá lóc cá trê, món nào cũng tươi, nhìn vào thấy mê. Nên rất đông người hay đến mua hàng hồng có ai chê. Thấy cô hai thình thần một mình đi bán hàng bông. Dáng cô hai gầy vậy mà cô rất dẻo dài. Có lần hỏi thăm chuyện chồng với con, cô mím môi cười nhưng cớ sao lệ dường như muốn rơi. Đôi gió đôi mưa mình cô sớm chưa, tại nhớ tại thương nên giờ này mà cô vẫn chưa. Người đến lại đi chờ đợi nữa mang trong đời một kiếp chung tình. Bao năm thương nhớ chờ đợi người ơi, sao biết tâm để ai trông chờ yêu quanh phai màu son. Người đi đã quên câu thề, quên người yêu hôm xưa. Dù cho tháng năm qua dần nhưng lòng luôn thủy chung. Thấy cô hai thình thân một mình đi bán hàng bông. Dáng cô hai gầy vậy mà cô rất dẻo dài. Có lần hỏi thăm chuyện chồng với con, cô mím môi cười nhưng cớ sao lệ dường như muốn rơi. Đôi gió đôi mưa mình cô sớm chưa, tại nhớ tại thương nên giờ này mà cô vẫn chưa. Người đến lại đi chờ đợi nữa chi, thương lắm cô hai thân dù bao năm mà vẫn chung tình. Rồi đến một cô hai thình mang trong đời một kiếp chung tình.

người đã vội quên ân tình xưa gói chăng bao ngày. Người đã quên rồi câu ước thề muối mặn gừng cay, ngọt bùi chia đôi, cớ sao nay đổi thay như vậy. Nghèo tội tình chi, nợ trách nhau những câu đau lòng. Lời hứa ngày xưa, nguyện bên nhau thủy chung trọn đời. Hẹn nhau bắt đầu, chẳng chia lìa tình yêu lứa đôi. Nhìn người ra đi, giọt lệ rơi ướt con tim này. Nghĩa tình là chi, khi trắng tay hạnh phúc không còn. Nghèo tôi tình chi, sao người ta nỡ bỏ ra đi. Nghèo tôi tình chi, khi nhìn quanh ta chẳng còn ai. Bên chén cơm chiều như ngọt ngào ngày xưa sớt chia, canh cặn cơm thừa dấu ân tình người trao đến tôi. Nghèo tôi tình chi, bên người ta em có vui không. Đồng tiền là chi, sao đành nỡ chia cách tình ta. Dẫu nghe xót xa, nhưng lòng ta cũng thấy yên lòng. Em vui bên người, chỉ ta buồn bên chén cơm thường. Lời hứa ngày xưa, nguyện bên nhau thủy chung trọn đời. Hẹn nhau bắt đầu, chẳng chia lìa tình yêu lứa đôi. Nhìn người ra đi, giọt lệ rơi ướt con tim này. Nghĩa tình là chi, khi trắng tay hạnh phúc không còn. Nghèo tôi tình chi, sao người ta nỡ bỏ ra đi. Nghèo tôi tình chi, khi nhìn quanh ta chẳng còn ai. Bên chén cơm chiều như ngọt ngào ngày xưa sớt chia, canh cặn cơm thừa dấu ân tình người trao đến tôi. Nghèo tôi tình chi, bên người ta em có vui không. Đồng tiền là chi, sao đành nỡ chia cách tình ta. Dẫu nghe xót xa, nhưng lòng ta cũng thấy yên lòng. Em vui bên người, chỉ ta buồn bên chén cơm thừa. Dẫu nghe xót xa, nhưng lòng ta cũng thấy yên lòng. Em vui bên người, chỉ ta buồn bên chén cơm thường. Thank you.

tình em gây trọn chợt hiểu ra nhớ làm sao cơm mẹ nấu không gì sánh bằng, dạt dào tình bao la chất chứa niềm thương tiếc đó, một bạc nồi canh rau thơm lừng cháo cá kho. Củi bay giọt nước mắt của mẹ rớt rơi, bếp hồng than mồ hôi trắng của mẹ lăn dài, đường đời còn chông gai mong muốn đang con gái trai tìm được một tương lai cho đời rạng rỡ. Lo cho con khờ lớn khôn ngày đêm nó ơi.